trong xương ngắm em thật lâu, con tim anh yếu mềm đắm say từ phút đó từng giây trôi yêu thêm. Bao ngày qua bình tĩnh đánh thức xua tan một bề nơi anh, bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh, rớt đôi hàng mi mong manh anh vẫn thờ đơn hôn nhẹ mái tóc bờ môi em anh mơ. Đường dài